Mình thử yêu nhé, Cleo. Chương 13, góc truyện audio.com. Em vừa thấy họ ra ngoài. Cleo cởi cái khăn hồng rực ra khỏi cổ và ôm hôn chị gái. Mọi chuyện thế nào? Abby thở dài. Đó là tối chủ nhật và Tom vừa đưa Jock ra ga. Sau khi đến Newcastle thăm bạn 2 tuần, giờ con bé phải về London, về căn hộ ở Paddington, nơi con bé sống cùng mẹ. Chị nghĩ mọi chuyện lẽ ra còn tệ hơn thế. Ít nhất cô có thể nói thật với Cleo lúc này. Con bé đáng mến, nhưng chị mừng là đã kết thúc. Kết thúc à? Cleo nhìn đầy nghi ngờ. Chị nghĩ con bé sẽ để chị yên à? Hy vọng thế. Kéo tay áo lên, Abby bắt đầu vặn nước nóng và đổ nước rửa bát Fairy vào bồn. Cô đã mất bao nhiêu tiếng đồng hồ để chuẩn bị món thịt nướng công phu cho bữa tối. Sẽ tuyệt biết bao nếu Tom và Georgia bảo cô ngả lưng để họ rửa bát. Nhưng tất nhiên họ không hề có ý định như vậy, và việc cô hy vọng không có nghĩa điều ước của cô sẽ thành hiện thực. Liệu con bé có ở đây dịp Giáng sinh không? Chị cũng hỏi như vậy. Nhưng không sao, nó sẽ đi cùng mẹ đến Bồ Đào Nha. Patty có ông bạn trai nửa mùa sống ở đó. Ông ta mời cả hai tới ở vài tuần. Abby nói lạnh nhạt, ông ta có bể bơi cực lớn. Tốt rồi, có thể con bé đã gặp Tom rồi. Cảm giác mới lạ sẽ giảm đi. Đây là điều cô hy vọng. Dù vậy có gì đó mách bảo Abby rằng chuyện đó sẽ không xảy ra. Kì cái đĩa thật mạnh, cô nói. Còn em thì sao, còn cuộc gọi lạ nào không? Leo rùng mình, không, tạ ơn trời đất, có lẽ đó không phải là vợ anh ta. Có thể chỉ là cuộc gọi nhầm và em đã lo lắng quá mức thôi. Ngay cả trong lúc đau khổ, Abby vẫn cảm thấy buồn cho em mình. Con bé chưa bao giờ gặp may với bọn đàn ông. Trong suốt những năm 19 đôi mươi, Leo đã vướng vào rất nhiều gã đàn ông quyến rũ mà cuối cùng hóa ra lại không quyến rũ như bọn họ tỏ vẻ. Từ đó, con bé trở nên mệt mỏi và cực kỳ khó tính, không muốn mạo hiểm để rồi bị tổn thương một lần nữa. Chị bảo này, để chị mua cho em cái máy phát hiện nói dối dịp Giáng sinh này nhé. Rồi lần sau gặp ai đó, em có thể phỏng vấn tra hỏi thật kỹ trước. Ồ, thế mới tuyệt chứ nhỉ? Mắt sáng lên, Leo nói, trời đất, ước gì em có một cái như thế. Cứ nghĩ đến bao nhiêu điều ta có thể phát hiện ra. Hay những tai họa có thể tới mà xem. Abby với tay lấy cái đĩa khác, như lần em nhuộm tóc và nó biến thành màu tím sáng. Và em hỏi chị xem trông em có khủng khiếp không chứ gì. Em biết chị nói dối. Chị chỉ cố làm em cảm thấy vui hơn thôi. À, nhân tiện chuyện nói dối. Chị biết nơi này như thế nào rồi đấy. Leo đổi nét mặt, mọi người đang bàn tán về Georgia trong quán rượu tối qua. Anh em nhà O'Brien đùa nhau là Tom đang lừa dối. Em nghĩ một số người không muốn tin vào việc mang thai hộ. Thế đấy, Abby đã chuẩn bị tinh thần đến thế rồi. Nhưng cô vẫn đau đớn. Điểm không hay khi sống ở một ngôi làng là chuyện bàn ra tán vào. Ngay sau khi người ta nhận ra sự giống nhau đến kỳ lạ giữa Tom và Georgia, họ buộc phải đưa ra những giải thích cho sự tồn tại của Georgia rồi cả những cái gật đầu đồng tình. Chị đừng lo, em mắng cho cả hội một trận rồi. Em nói chị và Tom là đôi hạnh phúc nhất mà tất cả mọi người từng biết. Và họ mà suy nghĩ như vậy thì thật bệnh hoạn, vì Tom chưa bao giờ làm gì sai trái sau lưng chị và anh ấy sẽ không bao giờ làm vậy. Em nói anh chị có cuộc hôn nhân hoàn hảo nhất. Ôi trời, dù sao cũng cảm ơn em. Cảm giác tội lỗi lại tới. Cô cố hết sức tập trung vào việc rửa bát đĩa. Trong quán có đông lắm không? Đông nghịt, mà em cũng đã nói chuyện với anh em nhà O'Brien. Có lẽ họ ghen tị với chị và Tom. Leo nói, ai cũng biết vợ Barry O'Brien quan hệ lằng nhằng với gã thợ sửa xe lúc nào cũng qua nhà chị ta, sửa xe. Abby làm bắn bọt xà phòng lên cái áo len lông thỏ màu xanh ánh lửa và tiếp tục kì thật mạnh cái bình đựng nước sốt đã sạch. Cô có thể thành thực với Cleo về nhiều chuyện nhưng có những giới hạn không thể vượt qua. Cô là chị lớn, có một cuộc hôn nhân hạnh phúc và ổn định, điều mà Cleo trân trọng. Không, cô không thể kể cho con bé nghe về chuyện với The Killer. Leo sẽ bị sốc, có một số bí mật ta chỉ có thể giữ cho riêng mình. Em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Leo mơ màng nói, nhưng em sẽ tìm trên mạng xem. Về chuyện vợ của Barry O'Brien à, không? Thôi nào, một điều nữa ở Cleo là khả năng chuyển từ ý nghĩ này sang ngay ý nghĩ khác. Như con ong trong chai vậy, em sẽ tìm xem công ty nào bán cái máy phát hiện nói dối đấy. Rồi em sẽ thử tra vấn chính mình. Cậu biết không, tớ thực không muốn trở thành kẻ phá đám. Leo nói, nhưng nếu thêm một người nữa hỏi tớ theo kiểu đùa đùa là tớ đã sẵn sàng cho Giáng sinh hay chưa? Tớ sẽ phải hét lên rồi dậm chân rồi đập bó tầm gửi lên đầu họ. Hay cậu hát cho họ nghe cũng được. Một bài thánh ca Giáng sinh. Ash nói, như thế họ sẽ có được một bài học nhớ đời. Leo cầu anh một cái. Đêm nay là đêm Giáng sinh và họ đang ở trong quán. Cùng ngồi bên nhau trên ghế cạnh cửa sổ trông giống như hai thân già đau khổ. Mà tại sao ai cũng phải hỏi câu đó nhỉ? Chuyện mình đã sẵn sàng cho Giáng sinh hay chưa thì khác gì chứ? 2 tiếng nữa đã là Giáng sinh rồi. Dù sao thì bây giờ cũng quá muộn, chẳng làm thêm được gì nữa. Ash gật đầu vẻ khôn ngoan. Lắm chuyện, cậu biết không, tớ đã 29 tuổi và còn đang ngồi đây với cậu. Và tớ thật không hề tưởng tượng Giáng sinh năm nay sẽ hóa ra thế này. Leo liếm ngón trỏ và chấm chấm mấy màu bim bim vụn mặn mặn còn sót lại trong gói. Ash xuống một ngụm bia nhẹ. Cậu làm tớ thấy thật đặc biệt. Ôi cậu biết ý tớ là gì mà. Tớ thực sự nghĩ năm nay sẽ khác biệt. Cô thực sự đã ngầm tưởng tượng cảnh Will xòe ra 2 vé máy bay đưa cô tới một nơi nào đó thật quyến rũ. Cho dù chỉ trong vài ngày. Hãy tưởng tượng xem, Giáng sinh ở Paris, sống thật xa hoa trong khách sạn Jock đệ ngũ, tay nắm tay bước đi trên bờ sông Sen trong khi pháo hoa tung tóe rực trời như trong phim Moulin Rouge. Tuy nhiên cảnh tưởng tượng hạnh phúc đó đã nổ tung khi cô phát hiện ra Will đã có vợ con. Khỏe không hai bạn, giơ cốc lên kiểu chúc mừng, có vẻ như đã uống vài ly rồi. The Killer ân cần hỏi, sẵn sàng cho lễ Giáng sinh chưa? Ok, đây là ông chủ của chị cô nên cô sẽ không dùng cây tầm gửi đánh anh ta. Cố nở nụ cười rạng rỡ. Leo nói, cũng không hẳn, nhưng cũng chả sao, mà nếu không đánh được thì mình vui cùng họ vậy. Cô nói thêm, còn anh thì sao, đó là gợi ý để Đê nói một cách vui vẻ. Ồ, vẫn hỗn loạn vậy thôi. Các bạn biết thế nào rồi mà. Nhưng thay vào đó, anh ta nói. Có sẵn sàng cũng chẳng để làm gì. Rốt cuộc chỉ có tôi ở nhà một mình thôi. Chậc, câu trả lời sai rồi. Ôi chao, tôi nghĩ có lẽ anh thích thế. Một ngày nghỉ ngơi lười biếng. Tôi không nghĩ tôi thích như vậy. Đê nhún vai, nhưng mọi thứ đã vậy rồi. Ồ thế đấy, ngó ngoáy với gói bim bim rỗng không? Leo thấy thật khổ sở. Cô không biết Đê Killer rõ lắm. Nhưng Abby làm việc dưới quyền anh ta. Anh ta hẳn là một ông sếp tốt và cũng là người dễ mến. Chị gái cô thế nào rồi? Chị tôi vẫn khỏe, cảm ơn anh. Đê chậm rãi gật đầu. Tốt, tốt, anh ta dừng lại, rồi giơ một tay lên chào và nói. Hãy gửi lời chúc Giáng sinh vui vẻ tới Abby và... Tom hộ tôi. Tuần sau tôi sẽ gặp lại cô ấy ở chỗ làm. Vậy nhé, tạm biệt, tớ biết trong đầu cậu đang nghĩ gì. Ash lầm bầm vào tai cô khi Đê bước ra đầu kia quán rượu. Cậu suýt nữa đã mời anh ta mai tới chỗ chị cậu ăn chưa? Tớ biết, Leo thở ra rồi nói. Tớ chỉ nghĩ Giáng sinh mà có mỗi một thân một mình thì thật khủng khiếp. Nếu phải ở một mình, tớ sẽ muốn ai đó mời tớ tới nhà, nhưng cô không mời Đê. Abby gần đây không ổn và nếu đến phút cuối lại phải đãi thêm một vị khách nữa thì chắc chị ấy không vui đâu. Là lỗi của bộ phim quỷ quái đó. Lúc sang nhà cô lúc nãy, Ash tìm thấy đĩa DVD trên bàn nước. Tớ sẽ không bao giờ để cậu xem phim lớp. Actually lần nữa đâu, tin tớ đi, tớ chẳng bao giờ muốn xem lại đâu. Cô định xem phim đó để thấy vui hơn. Nhưng cứ mỗi lần một kết thúc có hậu diễn ra. sự bất hạnh của chính mình càng làm cô cảm thấy khổ sở hơn. Bởi vì phải nói thẳng ra là, sẽ chẳng thể có một ai kiểu như Hugh Grant hay Colin Firth chờ đợi để nhấc bổng cô lên. Ash, nếu tớ không bao giờ gặp được ai nữa trong đời thì sao? Cậu sẽ gặp mà, một tay xấu số nào đó sẽ tới. Chuyện đó cuối cùng cũng sẽ xảy ra thôi. Đúng, nhưng nếu điều đó không xảy ra thì sao? Nếu tớ trở thành bà cô không chồng thì thế nào? Này, nghĩ tích cực đi, nếu thế cậu sẽ được choàng khăn len móc, Ash nói, và đeo kính kẹp mũi không gọng. Cậu cũng vậy, và đội mũ nơ diềm đăng ten nữa. Rồi, thế này nhé, chúng mình có thể làm như trong phim When Harry Met Sally. Đầy cảm hứng, Leo cầm tay anh, chúng ta là bạn, phải không? Nên ta sẽ định ra một hiệp ước, trong vòng 10 năm, không, để 5 năm thôi. Nếu cả hai bọn mình đều không gặp được người trong mộng, chúng ta sẽ kết hôn. Ash nhăn mặt, hả, với bất cứ ai à, không, cưới nhau đấy, đồ dở hơi ạ. Anh kinh hoàng ra mặt, nhưng tớ đâu có thích cậu, không hề, được rồi, thực sự nghe anh nói vậy cũng rất đau đớn, tớ cũng chẳng hề thích cậu, mà cậu còn gọi tớ là đồ dở hơi, tớ không hiểu sao nữa. Vậy mà cậu vẫn nghĩ là mình có thể lấy nhau. Tại sao không chứ? Chẳng phải méo mó có hơn không à? Cậu sẽ thật may mắn khi lấy được tớ. Còn nữa, tớ không thích chết già một mình. Leo nói, trên ghế bập bênh và đội mũ nơ diềm đăng ten. Thế cũng được, nếu làm vậy khiến cậu ngậm miệng lại thì mình sẽ làm thế. Trong 5 năm tới, nếu cả hai đều không bập vào ai thì chúng ta sẽ kết hôn. Cưới nhau, tốt, Leo gật đầu hài lòng. Ok, ít nhất bây giờ cô cũng có một chỗ an toàn để phòng cơ. Có thể sẽ chẳng hề lãng mạn, nhưng lại thực tế, và nếu đó không phải mồi nhử để thúc tớ tìm bạn gái. Ash nói, thì tớ thật không biết còn gì đúng hơn nữa. Cách chương.